Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 663, rời khỏi phong ấn địa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó pháp chỉ tan rã, hóa thành lưu quang biến mất trên bầu trời. Trần Mục vẫy tay, sau đó Kim Thiềm bước tới phía trước, xuất hiện bên cạnh hắn. Trần Mục nhìn cái đầu trọc của Kim Thiềm, bên trên có 8 vết sẹo hình vòng kim sắc, chỉ ở giữa là không có. Trong ghi chép của cổ tịch, 9 vết sẹo vòng kim sắc chính là chí cao Phật, 8 vết sẹo vòng cũng có thể thấy được tiểu hòa thượng này không đơn giản. Giữa thiên địa có rất nhiều truyền thừa, thần tộc rất đặc biệt, không phải thông qua huyết mạch mà là thông qua Phật pháp. Cửu tứ ma thần đột nhiên tiến lên phía trước, bầu trời dường như cũng sắp sụp lún, áp bách của hắn khóa chặt Trần Mục, cười nhẹ nói, tiểu tử, ngươi có năng lực ra ngoài, nhưng không có sự cho phép của chúng ta thì ngươi có thể ra sao? Xung quanh có 33 tôn ma thần, cho dù Trần Mục có mở ra lối thoát cũng không cách nào rời đi được. Thậm chí sẽ gặp phải kiếp sát trong lúc mở thông đạo. Viêm Sát Cường Thế nói, đại nhân, thần tộc chúng ta không cho phép bọn họ làm loạn. Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó với ma thần. Trần Mục cười nói, ta không thể tin tưởng các ngươi, nhưng nếu như các ngươi bằng lòng để ta gieo xuống ấn ký, ta sẽ tin tưởng các ngươi. Ba vị đại thần hai mặt nhìn nhau, sau đó hư ảnh tiến lên, ta bằng lòng tiếp nhận ấn ký. Viêm Sát và Băng Thanh nhanh chóng gật đầu. Cường giả thần tộc còn lại chung quanh cũng lần lượt gật đầu. Trần Mục ngưng kết ra ấn ký kim sắc, hư ảnh khẽ nhíu mày. Hắn ta có thể cảm nhận được ấn ký kia không đơn giản, nhưng cũng không từ chối, bởi vì ấn ký kia có khủng khiếp hơn nữa cũng không thể đáng sợ hơn vĩnh kiếp luân hồi vực. Rất nhanh trong cơ thể Viêm Sát và Băng Thanh đều để lại ấn ký của Trần Mục. Nhưng sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian trong cơ thể Trần Mục đã gần như cạn kiệt, không thể ngưng kết nữa. Bỗng nhiên cửu nhị ma thần đột ngột xuất thủ, đại hắc thủ phá không bay đến. Kim Thiền trừng mắt, hai tia kim quang vọt ra, đại hắc thủ bị xuyên thủng. Muốn đi thì cùng nhau đi. Cửu tứ ma thần hóa thân thành ma thần vạn trượng, trực tiếp tiến hành công kích thần tộc xung quanh. Tất cả ma thần đều đồng loạt gây khó dễ. Cửu nhị ma thần dẫn đầu lao về phía Trần Mục, miệng Kim Thiền niệm kinh Phật, thân hình tăng vọt, xuất hiện 3 đầu 6 tay. Hắn ta đứng chắn trước người Trần Mục. Tần lão không khỏi lắc đầu, ông ta phất nhẹ tay áo, hòn đảo lơ lửng bị ông ta thu vào trong tay áo. Trần Mục nhàn nhạt nói, giúp ta ngăn cản bọn họ, đợi ta kiểm soát hoàn toàn phong ấn địa. Viêm Sát hóa thành cự nhân dung nham, hắn ta đấm một quyền đẩy lùi ma thần tới gần Trần Mục. Hư ảnh đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, một đao đâm chết Nhất Ngũ. Nhất Ngũ ma thần hóa thành lưu quang rồi biến mất. Một lát sau, Nhất Ngũ ma thần lại xông vào chiến trường lần nữa. Hư ảnh, ngươi chỉ biết đánh lén thôi sao? Răng rác, lưỡi hái lạnh băng lại lấy đầu của Nhất Ngũ ma thần lần nữa. Nhưng lần này hắn ta chọn bách tự hủy, năng lượng đáng sợ đang lan tràn, thần tộc và tu tiên giả xung quanh đều bị trọng thương. Cả ma thần cũng bị thương, bị giết chết bên trong vĩnh kiếp luân hồi vực vẫn có thể sống lại. Cho nên bọn họ đánh nhau đều không cần mạng. Quyền trượng băng trong tay Băng Thanh đột nhiên rơi xuống. Chung quanh Trần Mục xuất hiện tường băng cao ngàn trượng, năng lượng gợn sóng xung quanh không thể lại gần. Kim Thiền và Tần Lão đều bảo vệ bên cạnh Trần Mục. Trần Mục lấy Trấn Thiên Ấn ra, hai tay nắm chặt Trấn Thiên Ấn. Hắn thông qua tương liên giữa Trấn Thiên Ấn và vĩnh kiếp luân hồi vực, thậm chí còn nhìn thấy cảnh tượng vỡ nát. Trần Mục nhìn thấy sự tồn tại chí cao vô thượng trong bức tranh vỡ nát. Thần đế tự xưng là trời, hắn ta xây dựng vĩnh kiếp luân hồi vực thông qua trấn thiên ấn. Chủ yếu là dùng để giam nhốt ma thần và tu tiên giả phản bội. Sau đó chỗ này bị nhân tộc tuyệt đỉnh khống chế, dùng để giam nhốt thần tộc và tà tu. Lão giả khom còng kia chính là tà tu. Đây cũng là nguyên nhân Tần lão không muốn ông ta rời khỏi. Trần Mục cau mày lại. Hắn phát hiện ở phong ấn địa vẫn còn sinh linh cấm kỵ khác. Sau khi bọn chúng bị vây hãm trong vĩnh kiếp luân hồi vực thì mất đi động tĩnh. Dù cho hiện giờ nơi đây rất náo nhiệt, đám sinh linh cấm kỵ kia vẫn trốn trong bóng tối xem kịch như cũ. Ba vị ma thần bát giai lao về phía Trần Mục. Tần lão một mình nghênh chiến. Cửu nhị ma thần xông đến trước mặt. Hắn ta bị kim thiền ngăn lại nhưng vẫn còn ma thần lao về phía Trần Mục. Những người nguyện ý bảo vệ Trần Mục chỉ là thiểu số. Tam bát ma thần xông đến trước mặt. Nàng ta phá mở tường băng. Nhẹ giọng nói. Tiểu đệ đệ, giao trấn thiên ấn ra. Ma trưởng của tam bát ma thần ập tới. Trần Mục sử dụng sức mạnh hỗn độn ngưng kết ra hỗn độn chung. Hỗn độn chung rung lên dữ dội. Tam bát ma thần có chút bất ngờ. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ còn khá lợi hại. Kiếm quang rực rỡ phá không bay đến. Hỗn độn chung của Trần Mục không ngăn chặn được. Hắn bị đánh lui. Kẻ ra tay là kiếm đạo chí tôn. Tu tiên đại năng mặc y phục màu xanh. Nháy mắt đã ép đến gần. Trần Mục không ngờ tu tiên giả cũng sẽ động thủ với hắn. Hắn không chút do dự sử dụng trấn thiên ấn. Đại ấn quét ngang không trung. Vị kiếm đạo chí tôn kia bị giam cầm tại chỗ. Vừa trấn áp kiếm đạo chí tôn. Lão giả khom còng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Trần Mục. Ông ta vỗ mạnh ra một trường. Tiên lực đáng sợ tuôn ra. Cách chương.